đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, là thiên kiếm tông, Thương Châu, tại nhân tộc Nam Châu bên trong, bản khối thuộc thứ hai lớn, mà thứ nhất đại tiện là Hạo Nguyên Châu, mà Thương Châu bởi vì La Thiên Kiếm Tông tồn tại, nơi này thịnh nhất làm được chính là kiếm tu, thiên hạ kiếm tu cùng kiếm đạo tông môn, Thương Châu liền độc chiếm một nửa. La Thiên Kiếm Tông tọa lạc ở Ngọc Hoàn Sơn, núi này chính là Thương Châu cảnh nội hùng vĩ nhất một tòa thần sơn. Từ xưa đến nay cũng khá nổi danh, chính là thiên hạ ít có thể xưng tiên cảnh địa phương. Bây giờ Ngọc Hoàn Sơn quanh mình có thể thấy vô số bóng người. Bát phương tu sĩ đi mà đến, muốn tham dự lần này La Thiên Kiếm Thí. Ngọc Hoàn Sơn bên trên, đạo hữu, thật sự là nhiều năm không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lần này La Thiên Kiếm Thí có lẽ sẽ so giới trước càng thêm kịch liệt. Thậm chí ngay cả phi tiên sườn núi người đều tới. Nghe nói kia danh xưng thiếu niên kiếm tông hạ Tiểu Man cũng tới đây. Nâng lên thiếu niên kiếm tông một xưng, chủ đề liền dần dần dựa sát vào đi qua. Đi vào Ngọc Hoàn Sơn người tám thành đều là kiếm tu, mà thế hệ trẻ tuổi thì chiếm tuyệt đại đa số. Bây giờ có một danh xưng thiếu niên kiếm tông người cùng thế hệ đến, chưa giao thủ, làm sao có thể làm cho người tin phục Hạ Tiểu Man chính là cùng thế hệ kiếm đạo trong lĩnh vực người mạnh nhất. Không phục cơ hồ là tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Thần Châu Sơn Hà Kiếm Phái người đến, Sơn Hà Kiếm Phái lĩnh đội là Trần Kiếm Tử, người dự thi không biết có mấy người. Bất quá Ngụy Đông Sơn khẳng định sẽ tham gia. Thần Châu hiếm có kiếm đạo tông môn, kiếm tu số lượng cũng không nhiều, mà trong đó cường thịnh nhất chính là Sơn Hà Kiếm Phái. Mà Sơn Hà Kiếm Phái bên trong Ngụy Đông Sơn chính là trong đó chói mắt nhất một cái kia, từng cùng La Thiên Kiếm Tông Nhiễu Thanh Tôn luận bàn kiếm đạo mà không bại, có thể nói là cực kỳ chói sáng kiếm đạo thiên tài. Hạo Nguyên Châu Thiên Lan Sơn tựa hồ hai ngày trước liền đến. Người dự thi chính là Thiên Lan Sơn Trần Nghiên Khuynh cùng Diệp Tử Hằng. Thiên Lan Song Tiên lại đều tới, cũng tốt, có thể thấy nữ kiếm tiên cũng coi là nhìn no mắt. Người là đến dự thi vẫn là đến xem mỹ nhân. Có người không khỏi nhả rãnh. Linh Châu Tàng Kiếm Môn cùng Thanh Mộc Kiếm Tông đều tới. Linh Châu Kiếm Tu Tông Môn tới không ít. Nhưng đáng nhắc tới đơn giản cứ như vậy hai cái. Tàng Kiếm Môn có được huyền ý kiếm khí, chính là thế gian tam đại cực hạn kiếm lực một trong. Mà Thanh Mộc Kiếm Tông thì là bởi vì đương đại đi ra một vị kiếm đạo kỳ tài, Dương Khánh. Dương Khánh từng cùng La Thiên Bốn Kiếm một trong Đinh Đạo Hiên một trận chiến. Đúng là chiến cái ngang tay, thực lực cực kỳ kinh người. La Thiên Bốn Kiếm chính là thế hệ này người đối La Thiên Kiếm Tông bốn vị kiếm tu thiên kiêu gọi chung, Nhiễu Thanh Tôn, Vũ Văn Huyên, Tần Nguyệt, Đinh Đạo Hiên. Trong bốn người lấy Nhiễu Thanh Tôn nhất phụ danh vọng, hắn cũng là nhất thường hành tẩu ở ngoài núi người, cùng không ít cái thế thiên kiêu giao thủ qua, thực lực chính là công nhận cường hãn. Vũ Văn Huyên cùng Nhiễu Thanh Tôn cũng là thường không trong núi. Nhưng hắn tính tình nóng nảy, thường thường một thân một mình đi hướng yêu giới lãnh thổ. Cùng không ít yêu tộc thiên kiêu một trận chiến, chính là ngạnh sinh sinh giết ra thanh danh. Tần Nguyệt chính là cửu ngự kiếm một trong Định Thiên Kiếm kiếm chủ Tần Húc nữ nhi. Tuổi còn trẻ liền đã là cùng Định Thiên Kiếm sinh ra cộng minh. Không thể tranh cãi Định Thiên Kiếm hạ nhiệm kiếm chủ. Đinh Đạo Hiên chính là trong bốn người danh vọng yếu ớt nhất, nhưng kỳ thật lực lại không người dám xem thường. Mặt ngoài thường thường không có gì lạ, rút kiếm lúc lại có đại sư phong phạm. Kiếm kỹ chi cao mơ hồ là bốn kiếm bên trong mạnh nhất, công nhận kỳ tài. Bốn kiếm liền đại biểu La Thiên Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi tối cao tiêu chuẩn. Cho dù ngoài miệng không nói, nhưng mặc cho ai cũng là như vậy cho rằng. Bốn người này bây giờ đều đã vào tới tàng huyền cảnh, thiếu niên kiếm tông một xương. Tại bốn người bọn họ bên trong tiếng hô cũng là tối cao. Đương nhiên, cái này muốn không có gì ngoài thanh danh lan truyền lớn Hạ Tiểu Man. Có người hỏi thăm, Thanh Châu người đã tới. Liệt Trần Kiếm Tông tới. còn giống như có cái Thiên Huyền kiếm phái. Liệt Trần kiếm tông có được thần hành kiếm khí, kia đồng dạng là tam đại cực hạn kiếm lực một trong. Nguyên nhân chính là như thế. Danh hào của hắn tại Thương Châu không thể so với tại Thanh Châu kém bao nhiêu. Rất nhiều năm trước, từng có một vị Liệt Trần kiếm tông tuổi trẻ kiếm tu trên La Thiên kiếm thí đại phóng phong thái. Càng tại nhiều năm về sau thành tựu thiên nhân chi vị, khiến thần hành kiếm khí nổi danh trên đời. Thanh Châu tới đây kiếm tu cũng không tính ít, nhưng đáng nhắc tới ngoại trừ Liệt Trần kiếm tông liền chỉ có Thiên Huyền kiếm phái. Mà đối môn phái này, Thương Châu các tu sĩ lại biết rất ít. Giờ khắc này ở Ngọc Hoàn Sơn nơi nào đó, một vị áo đen nam tử chính đi hướng Liệt Trần kiếm tông. Hắn gặp được thân ảnh quen thuộc, liền cười kêu một tiếng. Tô huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Bộ Nhiên quay đầu. Gặp người đến sau chính là cười gọi. Tào huynh, vị này áo đen nam tử chính là Thiên Huyền kiếm phái Tào Trạch Lang. Năm đó tại Tây Lĩnh bí giới bên trong cùng Hạ Tiểu Man cùng Tô Bộ Nhiên đồng hành người. Tào Trạch Lăng cảm thán nói. Một đường đi tới, ta gặp được không ít nhân vật lợi hại. Nghe vậy, Tô Bộ Nhiên liền cười hỏi. Có thể thấy La Thiên bốn kiếm. Nhấc lên bốn người kia. Tào Trạch Lăng tiếu dung cũng là phai nhạt mấy phần. Nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Ta gặp được Nhiễu Thanh Tôn. Hắn ở bên kia tiếp đãi khách tới. Tô Bộ Nhiên hỏi, cảm giác như thế nào? Tào Trạch Lăng thản nhiên nói, rất mạnh, nhìn không thấu. Tô Bộ Nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn khẽ vuốt cằm, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người kia. Chỉ có thể nói là danh bất hư truyền. Không cảm giác được tu vi của đối phương. Cũng không cảm giác được kiếm ý của đối phương. Nhưng dù vậy, hai bọn họ chỉ cần chủ động thăm dò. Liền có thể cảm nhận được áp lực lớn lao. Nhiễu Thanh Tôn, mạnh đáng sợ. Lúc này, Tào Trạch Lăng chợt nhớ tới người. Hắn hỏi, Ngạo Thiên Tông đã tới. Tô Bộ Nhiên lắc đầu. Ta đã tìm, tựa hồ còn chưa tới. Tào Trạch Lăng cười nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Hạ cô nương tới đây. Những người kia đều là như thế nào biểu lộ. Tây Lĩnh về sau nhưng từng thấy từng tới nàng. Tô Bộ Nhiên hỏi thăm, Tào Trạch Lăng lắc đầu, năm đó từ biệt liền lại chưa thấy qua, nhưng nghe nói qua nàng một ít sự tích, nghĩ đến nàng đã là so năm đó càng thêm sâu không lường được. Tô Bộ Nhiên khẽ vuốt cằm, năm đó ba người đồng hành, hai bọn họ mà có thể phát giác được Hạ Tiểu Man đến cỡ nào đặc biệt, kiếm kỹ như thế nào còn bất luận, vị nữ tử kia tại kiếm đạo một đường đã là đi cực xa. Sở ngộ cực sâu, cho dù là hai bọn họ cũng là cảm thấy không bằng. Bất quá hắn hai người bây giờ cũng có cảm giác, Hạ Tiểu Man sở ngộ quá sâu, bởi vậy không cách nào tự kềm chế. Năm đó nàng không nguyện ý cầm kiếm chắc hẳn chính là như thế duyên cớ. Kiếm tu chú trọng hơn tâm cảnh, cho nên dạng này cũng không tốt, rất dễ dàng liền sẽ khiến tu vi cảnh giới trì trệ không tiến. Bây giờ nàng có lẽ đã đi ra, cũng có lẽ còn lâm vào trong đó. Chỉ có nhìn thấy bản tôn đến lúc mới có thể phán đoán. Giữa trưa, tiếng chiêng trống gõ vang. Trên tiên sơn có ba đạo thân ảnh đi ra. Mà trong núi Nhiễu Thanh Tôn cũng tại lúc này đi tới. Bốn người rất nhanh liền tụ hợp, cùng nhau đi tới dưới đại điện. La Thiên bốn kiếm, bốn người đi tới đến trước điện. Sau đó đứng tại trước núi hướng bát phương khách tới ôm quyền. Hoan nghênh chư vị đến. Vạn chúng chú mục bốn người. Vô số kiếm tu nhìn về phía bốn người kia trong tầm mắt đều chứa nhiệt liệt chiến ý. Nếu là có thể chiến thắng trong bốn người này một người trong đó, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ danh tiếng vang xa. Bốn người này có lẽ có thể xưng là thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo tối cao tiêu chuẩn. Tiếng người huyên náo Ngọc Hoàn Sơn bên trên. Giờ phút này vây quanh La Thiên bốn kiếm triển khai chủ đề là nhiều nhất. Mà lúc này, Tô Bộ Nhiên bỗng nhiên chú ý tới phương xa trên bầu trời thân ảnh. Hắn ánh mắt lóe lên, sau đó nở nụ cười. Cuối cùng là tới, chân trời đi tới hai thân ảnh chậm rãi hấp dẫn các tu sĩ chú ý. Đầu tiên đáng lưu ý chính là vị kia vân bào đạo nhân. Dù sao đây là một vị thiên nhân. mà sau đó chính là đi theo bên người vị kia trên mắt được lụa trắng nữ tử áo trắng. Cuối cùng ép trận chạy đến hai người. Đỗ Vãn Sinh nói ra, quả nhiên tới, hừ, ta nhất định phải cùng hắn tái chiến một trận. Bát Hoang kiếm chủ Sở Liệt chau mày. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhớ tới lần trước sự tình liền có chút không cam lòng. Trần Lương Sư mang theo đệ tử đi hướng người quen biết cũ. Thương Kiếm Tôn cười nói, Trần Tông Chủ ngươi xem như tới. Hữu lễ, Tào Phù Sinh cũng cười ôm quyền. Trần Lương Sư gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn về phía cái này lớn như vậy sơn môn. Nơi này chính là La Thiên Kiếm Tông. Hạ Tiểu Man gión mũi chân rơi xuống. Tào Trạch Lăng cười nói, Hạ cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hạ Tiểu Man cũng là cười khẽ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Bộ Nhiên nói ra, người đã tới, về sau sẽ phải cẩn thận. Hạ Tiểu Man biết hắn ý tứ, mà lúc này, nàng cảm nhận được mấy cỗ bén nhọn ánh mắt. Nàng chậm rãi xoay người lại, mặt hướng trong đó bốn đạo tầm mắt đầu nguồn. Nơi đó chính là La Thiên Bốn Kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.